cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 270, chương 272, thiên tà giáo rót vào đại hạ. Mãnh liệt nước sông chảy xiết vô song thiên hà bên trong. Có một chiếc thuyền nhỏ, một đôi nhìn như thanh niên bình thường cùng thiếu nữ, nằm ở dương đầu, ôn hòa ánh sáng mặt trời, tắm rửa ở trên người. Thiếu nữ, chăm chú dựa vào thanh niên, ý cười đầy mặt trần trụi lộ ra tinh xảo bàn chân nhỏ, nghịch ngợm đặt ở Vương Lập trên thân, không ngừng trêu đùa hắn. Nàng rất hưởng thụ hiện tại thời gian, chưa từng có hạnh phúc như thế qua. Sư phụ, đây là ta vui sướng nhất thời gian. Ôm lấy bên người thanh niên, đem mang đầu gối ở trên ngực của hắn, thiếu nữ cười tủm tỉm nói, về sau ngươi ưa thích du sơn ngoạn thủy, ta có thể cùng ngươi. Thanh niên mỉm cười, từ tốn nói, hình ảnh lộ ra vô cùng ấm áp. Ngay tại lúc này, dị thú đen như mực tiên thuyền hướng về Vương Lập chỗ thuyền cô độc đến gần. Bong tàu, một đám tiên nhân, người mặc cái này trường bào màu đen, phía trên thống nhất hình dáng trang sức có một bộ hung thần ác sát tà thần. Bạch trưởng lão, người nhìn, trong nước có một chiếc thuyền nhỏ, bên người một vị người cao thanh niên, hướng về trước người một vị lão già, chỉ hướng rộng lớn trên mặt nước một đầu thuyền gỗ nhỏ. Chỉ thấy một đôi nam nữ, nương tựa cùng một chỗ, nằm ở đầu thuyền phía trên. Tại cái này nước sông gào thét, hoàn cảnh ác liệt vô song thiên hà bên trong, một đối với người bình thường lại dám tại trong sông du thuyền. Kinh hộ pháp kinh ngạc vạn phần, vô song thiên hà bên trong, thế nhưng là ở đại lượng thực lực cường đại hà yêu. Liền xem như tiên nhân, cũng không dám trên mặt sông bao lâu lưu. Hai vị này oa oa, xem ra linh khí mười phần, mặc kệ bọn hắn lớn mật không đánh đơn, bắt lại, đưa vào phân đà, tế hiến cho thiên tà thần đại nhân. Bạch trưởng lão lạnh lùng nói, lập tức, tiên thuyền trực tiếp hướng Vương Lập chỗ thuyền nhỏ tới gần. Sư phụ, có người kẻ đến không thiện. Phượng Thanh Giao sắc mặt rét lạnh nói, quấy dày nàng và sư phụ cùng một chỗ ấm áp sinh hoạt. Tội không thể tha, không muốn đả thảo kinh xà. Trong cơ thể của bọn họ có một cỗ rất tà môn lực lượng, tựa hồ không phải tu luyện được tới. Ta rất hiếu kỳ, tĩnh quan kỳ biến. Vương Lập truyền âm nói, lấy hắn cảnh giới trước mắt cùng thực lực, liếc một chút liền có thể xem thấu đám người này tình huống. Tuy nhiên, thực lực của bọn hắn không cao. Một vị thiên tiên, tám vị địa tiên, còn lại liền là một đám phàm nhân tu luyện già. Nhưng, năng lượng trong cơ thể, xác thực vô cùng quỷ dị kỳ quái. Vương Lập cũng nhìn ra được, đám người này tuổi tác không lớn, toàn bộ bất mãn 100 tuổi. Thậm chí, bọn họ trước đây không lâu rất có thể là phàm nhân, bỗng nhiên thu được lực lượng cường đại. Tỉ như, vị kia lão già dẫn đầu, thiên tiên cảnh giới, bất mãn 100 tuổi. Lại một bộ tuổi già sức yếu bộ dáng. Rất hiển nhiên, tại trước đây không lâu, hắn chỉ là tụ khí cảnh đều không phải là phàm nhân. Nửa chân đạp đến nhập quan tài lão nhân, bỗng nhiên thu hoạch được lực lượng, đột phá đến thiên tiên. Bề ngoài thì không có thay đổi tới. Tình huống như vậy, để Vương Lập cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Dạng gì tình huống, để những phàm nhân này, nhanh như vậy thực lực tăng nhiều. Cùng xưng là tiên nhân rồi. Phượng Thanh Giao nhẹ gật đầu, tự nhiên sẽ nghe Vương Lập. Siêu, kinh hộ pháp mang theo mấy tên trường sinh cảnh phàm nhân, buông xuống đến Vương Lập chỗ trên thuyền. Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao đứng lên, làm bộ sợ nhìn lấy bọn hắn. Ngươi, các ngươi là ai? Kinh hộ pháp cười lạnh, thiên tà giáo hộ pháp, theo chúng ta đi đi. Có thể bị tế hiến cho thiên tà thần đại nhân, cũng là vinh hạnh của các ngươi. Lập tức, đi theo mà đến hai vị tùy tùng, xuất thủ chụp vào Vương Lập cùng Phượng Thanh Giao. Oanh, còn không có tới gần Vương Lập, hai người liền trực tiếp biến thành một đoàn xương máu. Cái này, đây là có chuyện gì? Kinh hộ pháp một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Làm sao lại không có? Hai người này không là phàm nhân sao? Kinh hộ pháp còn tại ngây người kinh ngạc thời điểm, hắn toàn bộ thân thể cũng trong nháy mắt biến thành tro bụi. Chuyện gì xảy ra? Đen nhánh tiên thuyền phía trên bạch trưởng lão. Quá sợ hãi. Hoảng sợ nhìn về phía tình cảnh này. Siêu. Vương Lập Phi đến tiên thuyền đi. Lạnh lùng nhìn về phía tất cả mọi người. Một cỗ đáng sợ đến hủy thiên diệt địa khí tức. Theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra. Dọa đến tất cả thiên tà giáo mọi người. Đều run lẩy bẩy. Hoảng sợ quỳ gối bong tàu. Lúc này. Bọn họ tại biết. Bọn họ gặp được đáng sợ cường đại tiên nhân. Đáng sợ tiên uy. Để bọn hắn liền dũng khí phản kháng. Đều không sinh ra tới. Hừ. Trực tiếp Vương Lập lạnh hừ một tiếng. Toàn bộ tiên thuyền phía trên. Đi theo bạch trưởng lão. Tất cả thiên tà giáo tín đồ. Đều trong nháy mắt biến mất. Bạch trưởng lão bị triệt để sợ choáng váng. Trời ạ. Đây rốt cuộc là cái dạng gì thực lực đáng sợ. Một tiếng hừ lạnh. Bọn họ vậy mà toàn quân bị diệt. Vương Lập trực tiếp đem bạch trưởng lão khống chế. Bạch trưởng lão ánh mắt nhất thời biến đến cuồng nhiệt. Cung kính nhìn về phía Vương Lập. Chủ nhân, đem ngươi biết thiên tà giáo tình huống. Hết thảy cáo chi ta. Vương Lập từ tốn nói. Bạch trưởng lão lập tức đem thiên tà giáo tình huống. Hướng Vương Lập nói ra. Thiên tà giáo, lai lịch bí ẩn. Có thể ngược dòng tìm hiểu nói thái cổ thời kỳ. Khi đó, tại trong tam giới, nhấc lên một mảnh ngập trời đại nạn, dẫn tới tiên ma yêu tam giới chấn động, là lần thứ ba tam giới hạo kiếp ngọn nguồn. Sẽ không, ở phía sau đến, bị tam giới chúng tiên ma yêu liên thủ cho trấn áp. Thiên tà giáo, đến tận đây tại tam giới bên trong mai danh ẩn tích. Gần đoạn thời gian, lại bắt đầu tại trong tam giới đột nhiên sinh động. Bốn phía truyền giáo, Bàn Long Đại Lục, Đại Hạ Thiên Triều, tự nhiên cũng đã trở thành bọn họ truyền giáo địa điểm một trong. Thiên tà giáo, nắm giữ lấy một môn tà thuật, có thể làm cho tín đồ thấy thu hoạch được tu vi cường đại cùng lực lượng. Bởi vậy, tại lực lượng dụ hoặc dưới, rất dễ dàng bồi dưỡng một đám cuồng nhiệt tín đồ đi ra. Bất quá, loại này tà thuật chỉ có thể thu hoạch được lực lượng. Không cách nào đại lượng tăng lên thọ mệnh cùng sinh mệnh lực. Bởi vậy, bạch trưởng lão coi như đột phá đến thiên tiên. Còn là một bộ sắp già bộ dáng. Tam giới hạo kiếp sắp tới. Cái gì yêu ma quỷ quái đều đi ra. Ta quản ngươi cái gì dạy. Tại ta địa bàn phía trên. Chỉ có thể tín ngưỡng đại hạ. Cái gì dạy đều xéo ngay cho ta. Vương Lập lạnh lùng nói ra. Lại có thể có người dám can đảm ở địa bàn của mình truyền giáo. Vương Lập có chút tức giận. Đây không phải đoạt thức ăn trước miệng cọp sao? Bành, bạch trưởng lão đã không có giá trị lợi dụng. Trong nháy mắt hóa thành một đoàn xương máu. Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao bay tới. Sư phụ, đến đón lấy chúng ta nên xử lý như thế nào thiên tà giáo sự tình? Cái này thiên tà giáo. Lúc trước thế nhưng là trực tiếp đưa tới lần thứ ba tam giới hạo kiếp. Phi thường cường đại, cái kia thiên tà giáo giáo chủ thiên tà thần, càng là vô cùng thần bí. Không có người thấy hắn, quản chi thái cổ thời kỳ thiên tà giáo bị trấn áp. Hắn đều không có hiện thân. Phượng Thanh Giao trao mày, lần thứ ba tam giới hạo kiếp. Kiếp trước của nàng thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua thiên tà giáo cường đại. Thì một đám thiên tà giáo tín đồ, thiếu chút nữa chiếm lĩnh tam giới. Cái kia thiên tà giáo giáo chủ thiên tà thần, thủy chung không có ai biết, hắn đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Vậy, không có ai biết, cái này thiên tà giáo chỉnh thể thực lực, đến tột cùng khủng bố đến dạng gì lưu giữ điểm. Hiện tại, lại bắt đầu ngóc đầu trở lại, để Phượng Thanh Giao có chút lo lắng. Vương Lập thì là không thèm quan tâm cười cười. Giao Nhi, người không cách nào lo lắng thiên tà giáo. Hắn dám đến chọc ta, sẽ làm cho hắn không có quả ngon để ăn. Chính mình trước mắt, không chỉ có nửa bước chí cường đạo tổ cảnh giới, còn có kim giác cự thú lá bài tẩy này. Trong tam giới, thật không có Vương Lập sợ hãi đồ vật. Bất quá, Vương Lập bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, ngữ khí băng lãnh, đại hạ trong địa bàn, tuyệt không cho phép thiên tà giáo truyền giáo. Đây là Vương Lập quyết không cho phép sự tình. Đi thôi. chúng ta tiến đến Thiên Hà Thành. Mệnh lệnh địa phương quan phủ xuất thủ, tiêu diệt cảnh nội tất cả thiên tà giáo đồ, phá hủy bọn họ phân đà. Vương Lập nói ra, đệ nhất, một bầy kiến hôi, để Vương Lập vị này đạo tổ xuất thủ, khó tránh khỏi có chút pháo cao xạ đánh con muỗi cảm giác. Thứ hai, những thứ này tín đồ phân tán quá rộng, Vương Lập lập tức muốn cùng Phượng Thanh giao cử hành hôn lễ. Tự nhiên không có thời gian cùng tinh lực, đem cảnh nội tà giáo tín đồ, từng cái thanh trừ, cái kia thanh trừ tà giáo tín đồ sự tình, thì giao cho Cẩm Y vệ cùng địa phương quan phủ. So với còn lại vận chiếu, đối với địa phương không hỏi không để ý, chỉ lưu lại trên danh nghĩa quyền thống trị. Đại Hạ Thiên Triều hoàn toàn không giống, áp dụng trung ương tập quyền, tất cả thành chủ đều là trung ương cắt cử, địa phương nào phía trên gia tộc, tu tiên tông môn dám không phục Đại Hạ thống trị, trực tiếp trấn áp. Cẩm Y vệ chính là giám sát thiên hạ bộ môn, tất cả quyền lợi một mực trưởng khống tại trung ương triều đình. Rất nhanh, Vương Lập liền dẫn Phượng Thanh Giao đi tới Thiên Hà Thành, trực tiếp chạy về phía phủ thành chủ. Người nào, nơi này là phủ thành chủ trọng địa, người không phận sự mau chóng rời đi. Phủ thành chủ hộ vệ nghiêm nghị quát nói. Vương Lập lấy ra Cẩm Y vệ lệnh bài. Cẩm Y vệ làm việc, để cho các ngươi thành chủ tới gặp ta. Cẩm Y vệ làm việc, địa phương quan phủ nhất định phải toàn lực ủng hộ. Đây là Đại Hạ Thiên Triều văn bản rõ ràng quy định. Mà lại, Cẩm Y vệ có chém trước tâu sau toàn lực, địa phương quan phủ cũng vô cùng kính sợ, không dám đắc tội. Nguyên lai là Cẩm Y vệ đại nhân mời đến, vừa mới còn uy lệ hộ vệ, bây giờ trở nên cúi đầu khom lưng lên. Cẩm Y vệ đại danh tại Đại Hạ Thiên Triều bên trong tuyệt đối là lớn nhất, làm cho người khủng bố kính úy. Rất nhanh, Thiên Hà Thành thành chủ Huyền Minh Tiên Hoàng liền vội vàng chạy tới. Không biết hai vị đại nhân đến đây gì có phân phó, ta phủ thành chủ nhất định gần toàn lực ủng hộ. Huyền Minh Tiên Hoàng cung kính nói. Tại đứng trước Cẩm Y vệ thời điểm, cho dù chính mình là tiên hoàng, đều không thể không thái độ cung kính. Nghe nói Thiên Hà cảnh nội có thiên tà giáo hoạt động, còn muốn công nhiên tập kích ta hai người, làm thành chủ, mệnh lệnh tiêu diệt tất cả thiên tà giáo đồ, Vương Lập phân phó nói. Huyền Minh Tiên Hoàng hơi kinh ngạc, sững sờ, sau đó vừa cười vừa nói. Hai vị đại nhân, bổn thành chủ vừa nhận được tin tức, có một đội thiên tà giáo tín đồ bị toàn quân bị diệt. Có phải hay không các ngươi gây nên? Vương Lập hơi sững sờ, trong nháy mắt liền hiểu. Cái này Huyền Minh Tiên Hoàng có vấn đề. Không tệ, chính là ta hai người giết chết. Vương Lập cười một tiếng thừa nhận nói. Hừ, giết thiên tà giáo tín đồ, tội không thể tha. Huyền Minh Tiên Hoàng giận dữ, quát lên. Người đường đường đại hạ quan viên, lại muốn thay thiên tà giáo tín đồ báo thù sao? Vương Lập nhìn về phía Huyền Minh Tiên Hoàng, lạnh lùng nói. Ha ha, Huyền Minh Tiên Hoàng phá lên cười. Tuy nhiên ta là đại hạ quan viên, nhưng cũng thiên tà giáo đại hạ phân đà phó đà chủ. Người giết đệ tử ta, tự nhiên tội không thể tha. Tìm ngươi trả thù, ngươi phản bội đại hạ, không sợ cửu tộc diệt hết sao? Vương Lập từ tốn nói. Đại hạ tính là gì? Tại thiên tà giáo trước mặt, như là con kiến hôi tồn tại. Bổn thành chủ còn sợ đại hạ trả thù ta hay sao? Huyền Minh Tiên Hoàng đắc ý nói. Gia nhập thiên tà giáo, còn sợ ngươi một cái nho nhỏ thiên triều sao? Người tới, đem hai người bắt lại. Đi vào tổng bộ tế tự thiên tà thần đại nhân. Huyền Minh Tiên Hoàng quát nói. Lập tức. Cho tới bây giờ mấy tên tiên vương, tiên quân cấp thiên tà giáo tín đồ, đem Vương Lập hai người bao vây lại. Lẽ nào lại như vậy? Dám bắt ta đi tế hiến. Phượng Thanh Giao giận dữ, chuẩn bị ra tay giết bọn này không có mắt con kiến hôi. Giao Nhi, tạm thời đừng xuất thủ. Chúng ta tì bọn hắn trước đi xem một chút. Phá hủy bọn họ tổng bộ. Lúc này Vương Lập rất tức giận. Không chỉ có tại địa bàn của mình truyền giáo, bọn họ liên quan phủ đều thâm nhập vào. Hắn quyết định chính mình tự mình xuất thủ, phá hủy hắn tại đại hạ tổng bộ.